Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại cô vẫn còn khiếp sợ. Nơi này chẳng có ai thèm để ý đến. Cho nên cũng không cần lấy chứng chỉ. Cố Tây Lăng hiển nhiên là không khống chế được. Hô hấp của anh càng ngày càng gấp. Hai bàn tay nhỏ bé của Khương Hà gắt gao đẩy ngực của anh. Không, anh không được. Mẹ kiếp. Nếu đây không phải là tính cách của nguyên chủ, cô nhất định sẽ nhảy lên dẫm chết anh ta. Đương nhiên, đây đều chỉ là tưởng tượng của cô. Tay chân cô gầy như vậy căn bản không phải đối thủ của anh. Anh còn là một người tàn nhẫn. Nếu cô dám động vào anh, sợ rằng anh sẽ trực tiếp hành hạ cô đến chết. Loại sợ hãi này cũng từ đáy lòng phát ra. Cô không đè nén nó mà để cho tất cả cảm xúc của mình bộc phát ra ngoài. Từng chút nhấn chìm anh. Cố Tây Lăng sững người. Không tự chủ được mà run rẩy. Cô lại khóc. Từng giọt nước mắt trong như ngọc lăn xuống. Rơi xuống cánh tay của anh. Nếu là một người phụ nữ khác anh sẽ không quan tâm đến nó. Nhưng nước mắt của người phụ nữ này đối với anh lại quý như ngọc. Trái tim sắt đá của anh bỗng mềm nhũn ra. Anh đột ngột ngồi dậy. Đi về phía cửa sổ. Quay lưng về phía cô, rót một bát nước lớn. Dù anh đã rời đi, nhưng sự cảnh giác của cô không giảm đi chút nào. Cô ở trong trạng thái mơ màng cả đêm và sẽ giật mình chỉ bởi một tiếng động nhỏ bên ngoài. Cho đến khi mặt trời từ từ lên, một thị trấn nhỏ trong rừng mưa bán nhiệt đới hơi mát vào buổi sáng. Khương Hà đi xuống cầu thang, nhìn ngôi làng yên tĩnh này, đây thực sự là một nơi rất tốt. Nhưng cô không có tự tin trong việc chinh phục nhân vật phản diện này. Cô muốn tự mình nắm lấy vận mệnh của mình. Vì vậy, vào lúc rạng sáng, khi chưa có ai trong làng thức dậy, cô thức dậy, Cố Tây Lăng thật sự rất cảnh giác. Xung quanh thôn đều có trạm kiểm soát và tháp canh. Nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tháp canh đều sẽ bấm chuông. Sau đó người trong thôn sẽ nhận được tin tức. Hôm qua, Cố Tây Lăng dẫn Khương Hà đi khắp làng. Vì vậy mọi người đều biết cô là ai. Nhìn cô, ai cũng kêu. Phu nhân, họ càng tôn trọng Cố Tây Lăng thì càng tôn trọng cô. Cô đã trở thành trưởng thôn phu nhân. Nhưng cô không muốn làm trưởng thôn phu nhân. Cô không muốn sống cùng một con sói đội lốt cừu. Cô không chỉ phải cẩn thận mà còn phải đề phòng bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng. Sống như vậy thì có ích lợi gì? Khương Hà chán nản nhắm mắt lại, nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Đột nhiên giọng nói máy móc hôm qua lại vang lên. Cô Khương Hà, cô đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu cô rời khỏi Cố Tây Lăng, cô sẽ không thể sống sót. Nhiệm vụ của cô là ở lại đây cải tạo anh ta. Cách chương.